Trảm Nguyệt, chương 225, thứ nhất cái chủ tớ nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long. Hôm sau, giống như theo dự liệu như vậy, ngủ một giấc đến trưa mới rời giường. Khi ta thức dậy thời điểm, Thẩm Minh Hiên đã từ bên ngoài sách bán bên ngoài trở lại. Cách cửa sổ nói với ta, đại con heo lười, rời giường, ăn cơm, biết biết, tới, thật nhanh rửa mặt một phen. Lên lầu ăn cơm, hôm nay có cái gì ăn bài? Ta hỏi, không có ăn bài, Lâm Tịch khẽ mỉm cười. Ta đơn luyện hướng level 70 rồi. Minh Hiên cùng Như Ý hai người tổ đội luyện cấp. Ngươi xem đó mà làm. Hoặc là theo ta, hoặc là cùng với các nàng. Vì theo ngươi, Thẩm Minh Hiên nhếch miệng. Khác a, ta đã cầm lên tranh cung rồi. Hiện tại đang phối hợp Như Ý, một bộ đi xuống không sai biệt lắm là có thể dây quái. Căn bản không yêu cầu chữa trị, cũng không cần gắn lại che chở. Ta một con hắc tuyến, ta đã trở thành nhất lộc cái đó không cần đàn ông sao? Lâm Tịch ăn một chút cười. Không sao a, cảm thấy chúng ta trước ngươi cũng không phải là thường thường một người đơn luyện. Nếu tất cả mọi người bận bịu tăng level, ngươi cũng chính mình tăng level đừng đi đi, hoặc là tìm người cũng có thể. Ta gật đầu một cái, cần ta thời điểm gọi ta một tiếng là được. Tốt, sau bữa cơm trưa, thượng tuyến, Bạch Tu La thích khách nhân vật xuất hiện ở Phong Vân Thai một bên. Mà đang ở ta thượng tuyến trong nháy mắt, tích một tiếng, nhất cái tin đến từ A Phi, Ali, kiến minh lệnh đã bán rồi. Ngươi đoán một chút bao nhiêu tiền? Bao nhiêu, 500.000, quá ít, hắn cười ha ha một tiếng. Suốt 3 triệu, ngay hôm nay buổi trưa thời điểm, gửi bán thời gian sắp tới. Cao nhất ra giá người hay là khác quận thành người, đấu giá 290 vk, nhưng mấy giây cuối cùng chung, phá hiểu tận trực tiếp đi lên giây. Hơn nữa còn là 300 vk, khấu trừ 10, tiền phí tổn, một hớp này khí liền kiếm lời 290 vk. Ta đã toàn bộ chuyển tiền cho ngươi mới chương mục. À, ta cười nói. Khác a, một người một nửa, vậy không được. Hắn lắc đầu một cái. Con người của ta rất có nguyên tắc. Kiến minh lệnh là chính ngươi đánh ra. Phải toàn bộ cho ngươi. Minh Văn Trang là chúng ta hợp tác làm. Ta có thể phút một nửa. Kiến minh lệnh tuyệt đối không được. Ta không thể cầm không ngươi tiền. Vậy thì phút con số lẻ đi. Cho ta 200 vk là được rồi. Này cũng có thể, vô sỉ, ha ha ha ha. Không lâu sau, ta mới làm chương mục ngân hàng lên tới sổ sách 200 vk. Rốt cuộc, có yên thân gửi phận tiền. Ta không bao giờ nữa là cái đó lưỡng thủ không không. Mất tất cả người, chính vui vẻ thời điểm. Đột nhiên bên tai truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Tiểu tử, đến chỗ của ta, vừa nói, thân thể trong nháy mắt liền hóa thành một đạo mây khói tại chỗ biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở Phệ Linh Khanh trong, trước mặt an vị đến buồn rười rượi đại thiên cầu, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc ta. Đạo, lần này, gọi ngươi tới cũng không có gì, chính là hỏi nhất nhiều chút sự tình, ngươi phải thành thật khai báo. Ta nhẹ nhàng nhảy lên. Ngồi ở phía trước nó trên một khối nham thạch, lười biếng nói, ngươi hỏi đi. Đại thiên cẩu nhíu mày một cái, nói, bây giờ, lâu đài màu đen hay lại là hiên viên vũ cầm quyền? Hắn vẫn này đệ nhất ám vương, đúng không? Nó trong ánh mắt xẹt qua nhất không che giấu chút nào khinh miệt. Cười nói, ban đầu cái đó chưa dứt sữa xú tiểu tử. Bây giờ thì đã trưởng thành lên thành đệ nhất ám vương rồi. Như vậy, Vân Nguyệt đây, nàng bây giờ tu luyện tới cảnh giới gì? Không biết, ta theo chân bọn họ chênh lệch quá xa. Ta phải bảo vệ Vân Sư Tỷ. Như vậy à, Đại Thiên Cầu tiếp tục hỏi dị ma quân đoàn có động tĩnh gì không sao? Trước, ta ăn một người học trò nói qua. Dị ma quân đoàn tựa như có lẽ đã lần nữa đối với lâu đài màu đen làm áp lực. Trước một trận, dị ma quân đoàn Mộ Quang Chi nhận Talin đã từng dẫn quân đoàn với Hắc Thành quân đội đang cháy rừng rậm quyết chiến. Nhưng cuối cùng vẫn là bắt tay giảng hòa rồi. Hừ, Talin, Đại Thiên Cầu cười lạnh một tiếng. Nắm giữ sáng hay tối người nam nhân kia sao? năm đó bổn tọa còn không có bị phong ấn thời điểm. Hắn cho bổn tọa sách giày cũng không xứng a, ta mặt đầy không nói gì. Cẩu ca, khoác lác thời điểm cẩn thận chém gió to quá gãy lưỡi. Ta cảm thấy đến ta Lin bây giờ nếu như lại theo ngươi tỉ thí thời điểm. Ngươi không quá nhiều phần thắng. Nó lập tức ngẩng đầu lên. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá xem thường ngươi cẩu ca rồi. Ta Lin là cái thá gì? Nếu như bổn tọa lực lượng toàn bộ hồi phục lời nói. Đừng nói một cái ta Lin. Dị ma 10 đại quân vương toàn bộ chung vào một chỗ. Bổn tọa vậy, chưa chắc phải nhất định sẽ bị bọn họ giết chết. Ta khóe miệng co quắp một cái. Không nói gì, đại thiên cẩu là tiếp tục hỏi như vậy trên đại lục còn lại địa phương tình trạng đây. Hiên viên đế quốc cùng dị ma quân đoàn, lâu đài màu đen giao chiến không có. Còn có huyết sắc vương đình đám kia thằng nhóc con đây. Ta nghĩ nghĩ, nói. Lâu đài màu đen trước mắt thái độ là trung lập, cùng huyết sắc vương đình giao chiến, hiên viên đế quốc trước mắt cùng dị ma quân đoàn giao chiến. Theo ta được biết, Long Vũ đại đế hiên viên ứng phái bát hoang hầu lâm hoang trấn thủ bắc phương môn hộ viễn đông hành tình. Hắn quân đội cũng tụ họp ở lâm trần quận biên giới. Ngày đêm đề phòng dị ma xâm phạm, ồ, nó rơi vào trầm tư. Đạo, hiên viên ứng. Cái đó 70 năm trước thức tỉnh thần long huyết mạch tiểu tử sao? Hắc, thật thú vị, hiên viên đế quốc 200 năm qua duy nhất một thức tỉnh thần long huyết mạch người. Lại liền được xưng long vũ đại đế rồi, thậm chí còn có thể dám cùng dị ma quân đoàn chống lại. Thật là buồn cười a, ha ha ha, ta nhíu mày một cái. Thế nào, người niên đại đó rất đáng gờm sao? Cũng không tính là bao nhiêu ghê gớm. Nó trong ánh mắt mang theo ngạo nghễ, đạo, chẳng qua là thần long huyết mạch nhiều như chó, mà đạo kiếm thánh khắp nơi đi thôi rồi. Ta lúc này kinh ngạc, RTM, nghe niên đại đó thật đúng là rất giỏi rồi đây. Dù sao, căn cứ ta bây giờ đối với huyễn nguyệt bối cảnh biết, nhân tộc bên này long vũ đại đế hiên viên ứng hẳn là người mạnh nhất rồi. Mà lâu đài màu đen ám vương hiên viên vũ cũng giống vậy thức tỉnh ám hắc thần long huyết mạch. Cũng là dựa vào huyết mạch chi lực hiệu lệnh quần hùng người. Về phần đại thiên cầu trong miệng thần long huyết mạch nhiều như chó niên đại. Sợ là chúng ta bây giờ thật cũng chỉ có thể nhìn lên. Trầm mặc mấy giây sau, ta nhàn nhạt nói, cầu ca, ngươi kêu gọi ta tới không phải là để cho ta tới nghe ngươi khoác lác ép chứ. Đại thiên cẩu nhướng mày lên, bổn tọa là như vậy nông cạn người sao, lần này cho đòi gọi ngươi tới, trên thực tế chỉ là vì cho ngươi đi giúp bổn tọa làm một chuyện. Nếu như có thể làm xong, có lẽ bổn tọa tâm tình tốt lời nói liền lòng từ bi giải trừ khế ước. Cho ngươi lấy được tự do lần nữa rồi, à ta trong lòng hơi động, cười nói, cẩu ca ngươi nói, rốt cuộc chuyện gì? Chuyện này, nói rất dài dòng, nó ánh mắt sáng tát, tựa hồ lâm vào cổ xưa trong hồi ức. Đạo, ta đại thiên cẩu nhất tộc vốn là viễn cổ thời đại linh thú. Đến Sơn Hải niên đại càng là đã phát triển thành một đại vọng tộc. Nhưng ở sau khi chư thần tịnh khởi trong niên đại, những giác tỉnh đó rồi thần lực người bắt đầu không ngừng săn giết linh thú. Cho tới ta trở thành cuối cùng một người đại thiên cẩu. Nhưng vẫn không có chạy thoát, bị một tên cùng hung cực ác hung thần đuổi kịp tới đây. Hơn nữa sử dụng thiên giai pháp bảo đem bổn tọa cho đánh hạ. Phong ấn ở chỗ ngồi này phệ linh khanh trong, nó trong ánh mắt lộ ra không cam lòng. Đạo, ta đại thiên cẩu nhất tộc từ trước đến giờ cùng nhân tộc không đụng đến cây kim sợi chỉ. Quân đội, nhưng lại bị nhân tộc cường giả không ngừng săn giết. Khoản này huyết hải thâm cừu ta nhất định phải báo cáo. Ta nhìn nó, đạo, như vậy, cần ta làm gì? Nó như thế thật sâu nhìn ta liếc mắt, trong con ngươi có một đạo màu bạc luân khoen chậm rãi lóe lên. Chính là cái này luân khoen một cái ánh mắt cũng chừng chết chi trưởng lão. Ta mãi mãi cũng nhớ, bất quá, nó bây giờ tựa hồ không có chừng ta, chẳng qua là nhàn nhạt nói. Ban đầu, săn giết ta vị kia thần tiên gặp phải ta tháng thức cấm thuật phản chế. giống vậy bị thương nặng, cho nên, hắn xuống này đạo cấm chế, nhốt bổn tọa hơn mấy vạn năm, ngày gần đây, ta đã cảm nhận được, hắn sinh mệnh khí tức dần dần biến mất rồi. Chết, ta nhướng mày hỏi, không sai biệt lắm, nó nhàn nhạt nói, coi như là không có chết, khẳng định cũng đã đến gần đất xa trời đang lúc rồi. Nhiều năm trấn phong đã tiêu hao hết hắn sinh mệnh lực. Một cái nhân tộc sinh mệnh, cho dù là phá những ràng buộc thành thần tiên, cũng giống vậy không cách nào cùng đại thiên cẩu nhất tộc đụng nhau sinh mệnh. Ta muốn ngươi đi ra ngoài, đến chỗ của hắn, xác nhận hắn đã tử vong. Nếu như không có, liền thay ta bổ túc một đao. Vừa nói, hắn trong ánh mắt lộ ra hung nanh. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, tiểu tử ngươi đôi chủy thủ ám sát tương đối ác liệt. Ngươi một đòn hẳn đã hoàn toàn có thể giết chết hắn. Mà ngươi, phải đáp ứng ta, bởi vì ngươi căn bản cũng không có đường phản kháng. Ta muốn giết ngươi, cũng bất quá là một cái ý niệm sự tình thôi. Ta nhíu mày một cái. Biết, ta nên làm sao tìm được hắn. Từ nơi này đi ra ngoài, một đường hướng Tây, ngươi sẽ phát hiện có một mảng lớn đất trũng, mà đang ở đất trũng trong đứng thẳng một khối màu trắng măng đá. Đó là tiên tộc trướng nhãn pháp, đem măng đá đánh nát, ngươi là có thể thấy hắn. Nhớ, nhất định trước tiên phải làm thịt hắn. Sau một khắc, đại thiên cẩu nhắm mắt mặc niệm, nhất thời một luồng ánh sáng màu đỏ ngòm bọc thân thể của ta bay lên. Trực tiếp ra phệ linh khanh, lúc này, phệ linh khanh chung quanh khu vực hoàn toàn đỏ ngầu, cũng sớm đã bị liệt là hắc thành cấm địa một trong. Nhưng ta tựa như có lẽ đã không chịu quy tắc hạn chế. Lại có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên. Sau đó, làm sao bây giờ, thật muốn giúp đại thiên cẩu làm việc sao? Ta tựa hồ căn bản cũng không có lựa chọn đường sống. Vì vậy, xách bãi cỏ, xách đôi chủy thủ, trầm xuống thân liền biến mất ở rồi trong gió. Thẳng tắp hướng Tây đi, tìm đại thiên cầu trong miệng một mảnh kia đất trũng. Ước chừng sau 20 phút, một mảnh chọc trời cổ thụ bên dưới. Rốt cuộc để cho ta tìm được một mảng lớn lõm xuống địa thế. Càng đi về phía trước, chu vây một mảnh mây mù. Cơ hồ cũng không thấy được, bước vào đất trũng sau khi, tiếp tục tiến lên, khu vực này ta tựa hồ đã tới dáng vẻ. Đúng rồi, chính là lần trước đuổi giết phong thần cổ tháp bỏ trốn ra huyết đế thời điểm. Lúc ấy hắn ở chỗ này vẫn bị đánh từ trên trời hạ xuống một trường. Đối với hắn tạo thành chưa từng có bị thương nặng. Không sai, chính là chỗ này, ta không tránh khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Ban đầu huyết đế ở chỗ này ai một trưởng kia, có phải hay không là đại thiên cầu trong miệng nhắc lên vị kia tiên đế đánh ra? Nếu quả thật là, hắn chính là đang vì thương sinh trừ ma a cách trương.